khoáng đặt sân bãi ngồi rơi rất nhiều to lớn lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài liền có người tại chiến đấu, kịch liệt vô cùng, lực phá hoại kinh người. Bốn phía còn có người xem khán đài, khán giả đang để trên trận người reo hò cố lên, tương đương hưng phấn. Vừa đúng lúc này, trung ương nhất tòa kia trên lôi đài đột nhiên phát sinh nổ lớn, ngay tại chiến đấu hai người bị đánh bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, phong lôi tam thập lục kiếm đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Khu thi đấu bên trong tất cả mọi người mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Cái khác trên lôi đài người cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang. Hỗn đản, là ai dám quấy rầy ta cùng Phi Hồng huynh ở giữa chiến đấu? Nguyên Giáp huynh, ta hai người tạm thời dừng lại, trước dạy đối phương làm người lại nói. Ý kiến hay. Lên. Bị đánh bay hai tên đại hán gầm thét lần nữa xông lên lôi đài. Trên thân chân khí khuấy động ra, bành trướng mà hùng hậu, lại cũng là không kém. Mặc kệ đối phương là ai, Trương Nguyên Giáp cùng Hoắc Phi Hồng hai người đồng thời xuất thủ, nhất định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Không sai, hai người này là túc địch, cũng là bằng hữu, ai cũng không thể quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu. Phanh phanh, nương theo lấy hai đạo tiếng vang nặng nề, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Ngay sau đó liền có hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra đến, chính là Trương Nguyên Giáp cùng Hoắc Phi Hồng. Hai người đúng là mặt mũi bầm dập, giờ phút này bụng mặt gò má, đối lôi đài nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, tiền bối, quấy rầy giữa các ngươi chiến đấu. Nói, bọn hắn cũng như chạy trốn rời đi, cùng tồn tại hạ ước định. Phi Hồng huynh, ngươi ta ngày khác tái chiến. Tốt, Nguyên Giáp huynh. Tiếp theo chiến liền định tại một tháng về sau từ cấm chi đỉnh đi. Đám người, lúc này, trên lôi đài bụi mù cũng tán đi. Đám người cũng thấy rõ người ở phía trên ảnh. Một người trong đó một bộ quần bãi biển cùng đen áo thun hưu nhàn cách ăn mặc. Một người khác xuyên cổ đại phục sức, cầm quải trượng, là một lão ẩu, lại là bị cái trước dẫm trên mặt đất. Hai người này, đương nhiên chính là Lăng Vũ cùng Mộ Vân. Lúc này Mộ Vân khóe miệng nhuốm máu, gương mặt vỡ tan, quần áo tàn tả không chịu nổi, thân thể đang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, đồng thời kinh dị tại Lăng Vũ lực lượng kinh khủng. Chân của hắn tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, căn bản cũng không có xoay người khả năng, mà Lăng Vũ lại là không nhiễm trần thế, càng hai tay đút túi, một bộ lạnh nhạt vô cùng nhàn nhã tư thái. Khi dễ người già, có người không cam lòng. Ngươi xem một chút, kia là phổ thông người già. Có người hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, đây chính là phong lôi môn trưởng lão, thiên cực đỉnh phong cường giả khủng bố. Cái gì? Càng ngày càng nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, hoang mang vô cùng. Phong lôi môn trưởng lão lại bị một người trẻ tuổi dẫm tại dưới chân, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Lúc này, khu giải trí những người kia cũng chạy tới, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng thấy được dưới mắt một màn, vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Thế nào? Vì cái gì đột nhiên nhiều người như vậy chạy tới? Ai có thể cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì? Khu thi đấu đám người dị thường mê mang. Chúng ta cùng các ngươi giải thích. Khu giải trí đám người trực tiếp chạy lên khán đài, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Chuẩn bị thưởng thức một trận đặc sắc chiến đấu. Rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì. Mảng lớn ánh mắt kính sợ rơi vào Lăng Vũ trên thân. Tống gia vị bằng hữu này, thật đúng là đáng sợ a. Sư phụ, thấy được Mộ Vân bộ dáng chật vật, Tô Sâm cùng Lam Tốc trên mặt viết đầy không dám tin, trong lòng bị to lớn xung kích. Ngô, ở đây hẳn là liền không thành vấn đề. Lăng Vũ chậm rãi quét mắt chung quanh, trong nháy mắt nhìn ra bốn phía chất liệu cùng trận pháp, cũng rời đi Mộ Vân trên thân chân. Hắn cũng không muốn để lão gia tử số lớn du khách thuyền đắm biển cả, như thế, Thỏ Yến đoán chừng cũng lạnh. Xem ra Tống gia thật sự là gặp quý nhân a. Mộ Vân cắn răng nghiến lợi nói, như là giá thú tại trầm thấp gào thét, tràn ngập vô biên hàn ý. Vừa rồi ngươi phát động tập kích bất ngờ, cho nên mới để ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Mộ Vân quải trượng điểm ra, đột nhiên ở giữa lôi quang nổ tung, nương theo lấy mãnh liệt cuồng phong, đây là ẩn chứa năng lượng thật lớn một kích. Không thể giết, vậy liền đánh tới ngươi khóc đi. Lăng Vũ xoa cằm, tận lực không tại lão gia tử thọ yến trước mấy ngày khai sát giới, nhưng đối mặt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Tại mọi người ánh mắt dưới, hắn vươn tay, nhìn qua chậm ung dung, kỳ thực lại là tốc độ nhanh đến mức cực hạn sau sinh ra thị giác sai chỗ, phát sau mà đến trước, đập tan quải trượng bên trên năng lượng, rơi vào bả vai của đối phương chỗ. Răng rắc, Mộ Vân nghe thấy được mình xương vỡ vụn thanh âm, nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức để nàng kêu thành tiếng. Ghê tởm a. Nàng cưỡng ép đè xuống cảm giác đau, thừa cơ phát động phản kích, đối Lăng Vũ một trường vỗ ra, lôi quang từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo màu lam mãnh hổ hư ảnh, cùng một thời gian hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Lăng Vũ lòng bàn tay một nắm, không khí áp xúc bạo tạc, nhấc lên một đạo cuồng bạo gió lốc, tướng kia mãnh hổ hư ảnh dễ như trở bàn tay xé nát. Mộ Vân giống như là một chương yếu ớt trang giấy, bị cao cao cuốn lên, tại tràn trề không gì chống đỡ nổi khổng lồ phong áp phía dưới, hoàn toàn mất đi đối thân thể trường khống. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn, nàng tại không trung khoa tay múa chân, quái khiếu liên tục, như là một cái thất kinh người chết chìm. Mộ Vân không thiện chiến đấu, tại phong lôi môn chiến lực cũng xếp hạng cuối cùng, nhưng nàng dù sao cũng là một vị thiên cấp đỉnh phong cao thủ, làm sao bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Không phải nàng yếu, là hắn quá mạnh. Tống ra đây là ôm đến thật to lớn chân a. Nhìn trên đài khán giả nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt càng thêm kính sợ, đồng thời cũng ghen tị Tống ra có thể tìm tới cường đại như thế một người bạn. Sau này một chút tự cao tự đại võ đạo tông môn, đối mặt Tống ra lúc, sợ là cũng không thể bảo trì nhất quán ngạo khí. Ai biết Lăng Vũ như vậy tuổi trẻ mà cường đại yêu nghiệt, đứng sau lưng một cái như thế nào thế lực khổng lồ. Là ngươi bức ta. Rốt cục, cuồng phong tán đi, Mộ Vân một lần nữa nắm trong tay thân thể, cầm quải trượng ngự không mà đứng, quan sát phía dưới Lăng Vũ, băng lãnh thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi, chỉnh người khí thế đột nhiên biến đổi, như cùng ngủ sư mở hai mắt ra, một cỗ khổng lồ áp lực giáng lâm toàn trường, làm cho đám người sắc mặt tái đi. Cánh tay nàng chấn động, quải trượng phía trên một tầng nổ tung, lộ ra dấu tại trong đó sắc bén lưỡi kiếm, quấn quanh lấy óng ánh lôi quang, chói tai tê minh nổ tung thanh âm khiến da đầu run lên, tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức. Phong lôi tam thập lục kiếm, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân hình của nàng giống như một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm trước chỉ, bẻ gãy nghiền nát, tướng ven đường không khí đều xoắn nát thành hư vô, tạo thành một mảnh khu vực chân không, không khí hội tụ tới, tạo thành một hồi mãnh liệt cuồng phong. Lôi quang nổ tung, cuồng phong phun trào, phong lôi tam thập lục kiếm, Mộ Vân thân như gió táp, thế như lôi đình, trong lòng bàn tay lôi kiếm liên tiếp đâm, bổ, gọt, chọn mà ra, bốn thức tuần hoàn, lặp đi lặp lại 9 lần, mỗi một lần đều cuối cùng biến hóa, tìm không ra bất luận cái gì quy luật, quả thực không có chút nào sơ hở, bộc phát ra khiến người khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Lăng Vũ bị bao phủ tại cuồng bạo phong lôi bên trong, bị che đậy thân hình, không biết tình cảnh như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, đánh khóc ầm ầm. Cuồng phong gào thét bên trong, đạo đạo lôi quang như là từng đầu cự mãng ghé qua trong đó, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, phá hủy lấy kiên cố lôi đài. Mảng lớn đá vụn kích xạ ra ngoài, bị cuốn vào trong cuồng phong, tạo thành một trận nhìn thấy mà giật mình bão cát, tứ ngược lấy xung quanh khu vực, nếu không phải có phòng ngự trận pháp ngăn cản, người nơi này đều muốn gặp nạn. Mà cái khác lôi đài đám người cũng đã sớm đình chỉ chiến đấu, thối lui đến khán đài. Phong lôi môn phong lôi tam thập lục kiếm quả nhiên đáng sợ. Lần này, hắn tất bị thương nặng, hắn chủ quan, không nên để nàng dùng ra một chiêu này, ai... Hy vọng hắn đừng thua cho cái kia bá đạo bà già đáng chết. đám người cảm thụ được trên lôi đài truyền đến đáng sợ khí tức, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trái tim gia tốc cuồng loạn, bắt đầu lo lắng lên Lăng Vũ tới. Dù sao, Mộ Vân từng không để ý mọi người an nguy, khăng khăng muốn tại khu giải trí chiến đấu, Lăng Vũ lại cưỡng ép đưa nàng kéo đến nơi này, để mọi người sinh ra không nhỏ hảo cảm. Tỷ tỷ, Lăng Vũ hắn không có sao chứ? Tống Mặc Hinh có chút lo lắng. Tống Mặc Vận lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, tin tưởng hắn, thực lực của hắn ngươi ta đều được chứng kiến, đã vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm vi, không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, một hồi tràn đầy giọng mỉa mai cùng trêu tức tiếng cười vang lên, nguyên lai là cách đó không xa Tô Sâm sư huynh muội nghe thấy được đối thoại của bọn họ, cảm thấy vô cùng buồn cười. Cuối cùng chỉ là một cái thế tục giới nữ nhân, không có gì kiến thức. Lam Tốc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, giữa lông mày đều là khinh thường. Ngươi căn bản không rõ ta phong lôi môn phong lôi tam thập lục kiếm mạnh bao nhiêu. Ta xác thực không rõ, cũng không cần minh bạch. Tống Mặc Vận sắc mặt không có biến hóa chút nào. Phong lôi tam thập lục kiếm là ta phong lôi môn mạnh nhất mấy đại chiêu số một trong, vô luận là tại phương diện tốc độ vẫn là trên lực lượng, cũng có thể làm cho người sử dụng đạt tới cực hạn. Trong tông môn học được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Tốc phát ra cao cao tại thượng thanh âm, cười lạnh lườm lôi đài một chút. Hắn đã thua, a, có lẽ đã chết. Hắn sẽ không thua. Tống Mặc Hinh đứng ra, quật cường nói. Tô Sâm mặt không biểu tình, đạm mạc nói, ngươi hiểu ý biết đến mình là ngu xuẩn cỡ nào cùng vô tri. Chém. Đúng lúc này, trên lôi đài lại truyền tới một tiếng quát lớn, tất cả phong lôi ngưng tụ thành một kiếm, từ không trung chém xuống đến, một cỗ lăng lệ đến cực hạn kiếm ý khuấy động ra, đúng là tướng trăm mét rộng lôi đài một phân thành hai, rất có đánh vào thị giác lực. Kết thúc. Mộ Vân thở dài ra một hơi, trên trán bay xuống hạ mấy sợi tán loạn tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, có vẻ hơi chán nản, một chiêu này hao phí nàng hơn phân nửa khí lực. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Nàng tự tin mà bình tĩnh ánh mắt xuyên qua nồng đậm bụi mù, ý đồ tìm kiếm được Lăng Vũ nhuốm máu ngã xuống đất thân ảnh. Rất nhanh, ánh mắt của nàng dừng lại tại nơi nào đó, con ngươi của nàng bắt đầu co vào, thân hình của nàng bắt đầu run rẩy. Trên mặt của nàng bắt đầu hiện ra kinh dị biểu lộ. Không có khả năng. Nàng không dám tin hoảng sợ nói. Bén nhọn thanh âm đưa tới ở đây mỗi người chú ý. Tất cả mọi người nhìn sang, nương theo lấy bụi mù dần dần tiêu tán. Một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh chậm rãi hiển hiện, làm cho bọn hắn lộ ra bình thường ánh mắt khiếp sợ. Trải rộng vết rách cùng đá vụn giữa lôi đài, Lăng Vũ bình tĩnh đứng ở nguyên địa, hai tay tự nhiên rủ xuống. Một mặt lạnh nhà, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Lại nhìn trên người hắn, chẳng những không có mảy may vết thương, căn bản chính là không nhiễm trần thế. Ta nói a, Tống Mặc Vận đắc ý lườm hai người một chút. Tại sao có thể như vậy? Lam Tốc cùng Tô Sâm liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Lúc này, Lăng Vũ phóng ra một bước, trên mặt đất chợt nhấc lên một cỗ lạnh thấu xương cuồng phong, thổi tan còn lại tất cả bụi mù. Sau một khắc, hắn đúng là đột nhiên xuất hiện Mộ Vân trước mặt, bàn tay như thiểm điện nhô ra. Mộ Vân quá sợ hãi, vốn là gần như sức cùng lực kiệt nàng hoàn toàn phản ứng không kịp, trực tiếp bị Lăng Vũ giữ lại cổ. Lăng Vũ hời hợt đem nàng nhấc lên, thâm thúy mà không gợn sóng ánh mắt làm cho cái sau dùng mình. Một cỗ trực diện nguy nga cử phong cảm giác áp bách từ đáy lòng tràn ra, ngăn chặn nàng phản kháng dục vọng, hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân, như là rơi vào sâu không thấy đáy hầm băng. Mộ Vân trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, khí tức tử vong đập vào mặt, sắc mặt nàng trắng bệch, run rẩy trong ánh mắt viết đầy sợ hãi. Trước kia tại khu giải trí, nàng tự tin mà bá đạo, từ đầu đến cuối cũng không có đem Lăng Vũ để vào mắt, tự nhận là đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Còn tưởng rằng Tống Mặc Vận không sợ chết uy hiếp nàng là tại cứu hắn. Nhưng bây giờ, nàng chật vật không chịu nổi, tựa như là một đầu đang giãy giụa cầu sinh kẻ đáng thương. Trước sau tương phản to lớn để tất cả người biết chuyện cũng không khỏi thổn thức, cũng làm cho bọn hắn rất cảm thấy sảng khoái. Lăng Vũ thân eo khom người, bàn tay hướng phía dưới nhấn tới. trực tiếp tướng Mộ Vân thân thể nhập vào lôi đài dưới đáy. Lão thân liều mạng với ngươi. Mộ Vân trong lòng khuất nhục hóa thành phẫn nộ, tại trong lồng ngực bộc phát ra, liền sợ hãi đều ngắn ngủi áp chế xuống, lấy hao tổn căn cơ làm đại giá, thi triển bí thuật cưỡng ép tăng lên lực lượng. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, lôi đài ầm vang nổ tung, lôi quang quấn quanh phía dưới, Mộ Vân đạp không mà ra, trực tiếp xé nát trên thân tàn tà quần áo, lộ ra bên trong hộ thể bảo giáp. Nàng song trưởng đánh ra, đúng là có lôi long gào thét, quấn lấy nhau hướng phía Lăng Vũ cắn xé mà đi, thổ tức hóa thành cuồng phong, tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động. Lăng Vũ không nói nhảm, trực tiếp tiến lên duỗi ra hai tay, một tay một con lôi long, to lớn hình thể tương phản tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Hai tay của hắn dùng sức, đúng là đưa chúng nó xé thành mì sợi hình, lôi quang ở trong tay của hắn trở nên yếu ớt không chịu nổi, cuối cùng chôn vùi trong không khí. Về sau, tại Mộ Vân sợ ngây người ánh mắt dưới chân của hắn âm bạo mây nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng, căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, nắm đấm kéo theo lấy khổng lồ phong áp, đánh vào nàng hộ thể bảo giáp phía trên. Mộ Vân con mắt nổi lên, miệng há to bên trong phun ra nước đắng, tạo thành một bộ cực độ khoa trương biểu lộ, phân cơ hồ đều bị đánh tới, cái gọi là hộ thể bảo giáp cũng như yếu ớt bá đậu, vỡ vụn ra. Nàng cả người như đạn pháo bay vụt ra, trực tiếp đập vỡ một tòa khác nhỏ một chút lôi đài, đầy trời đá vụn bay vụt, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ đưa nàng từ phế tích bên trong ôm ra, không cho nàng cầu xin tha thứ cơ hội, lại một lần nữa xem nàng như thành hình người đạn pháo ném ra, đúng là lại đập vỡ một tòa lôi đài. Rầm rầm rầm, hắn tiếp tục tái diễn giống nhau động tác, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, từng tòa lôi đài bị nện nát, đầy đất đều là phế tích, nồng đậm bụi mù tràn ngập trong không khí, đám người choáng váng. Mộ Vân khóc, Tống Mặc Vận cũng sờ lấy trắng nõn cái cằm nói, lần này đoán chừng phải bồi thường không ít tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, đinh chấn chiến đấu. Lăng Vũ tựa hồ cảm thấy đủ rồi, liền ngừng lại, mà Mộ Vân thì là giống như là một đầu chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, tàn tả không chịu nổi. Đương nhiên, nàng cũng chưa chết, thiên cấp đỉnh phong võ giả nhục thể cường độ là rất đáng sợ, cho dù là đụng nát một ngọn núi cũng sẽ không chết, lại càng không cần phải nói đạp nát vài tòa lôi đài. Khuất nhục, sợ hãi, đau đớn các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, thúc giục nàng tuyến lệ, để nàng như cái bị đánh khóc hài tử bình thường nức nở, già nua hai mắt bên trong nước mắt không chỗ ở lưu, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Nhất là hai tên đồ đệ của nàng, Tô Sâm cùng Lam Tốc sụi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất, ánh mắt tại hung hăng run rẩy, tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ, đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hung hăng xé rách hai người đáng thương lại buồn cười kiêu ngạo. Ba người bọn họ đều là phong lôi môn thành viên trọng yếu, Lăng Vũ tạm thời không có đi giết bọn hắn, tự nhiên không phải sợ phong lôi môn, chỉ là không hy vọng dẫn phát một chút đại động đãng, như thế sẽ để cho lão gia tử bị ép bỏ giờ thọ yến. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng tuyệt đối vũ lực áp bách, đến cưỡng ép cam đoan thọ yến tiến hành, nhưng như thế liền không có ý nghĩa. Bất quá, thọ yến kết thúc về sau, hắn cũng không để ý tiện tay giết ba người này, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, sâu kiến cần vì chúng nó ngu xuẩn trả giá đắt. Trên khán đài, Lâm Giai Minh ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, nuốt nước miếng một cái, không còn dám nhiều làm lưu lại, lặng yên thối lui. Lăng Vũ tồn tại nhất định phải kịp thời báo cáo gia tộc, cái này thần bí người trẻ tuổi thật sự là mạnh đến mức để cho người ta không thể tưởng tượng. Đem phong lôi môn trưởng lão đều cho ngược khóc, một người như vậy thế lực sau lưng cũng tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Tống gia, đi đại vận. Cái khác khán giả thì là tại nhiệt nghị, hãi nhiên lại kính sợ. Hắn sẽ không là cái nào đó lão quái vật dịch dung mà thành a? Có người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, đưa ra suy đoán, còn trẻ như vậy liền có được chiến lực như vậy, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt, quái vật trong quái vật. Quá làm cho người khó có thể tin. Ta ta cũng là cảm thấy như vậy. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể đắc tội hắn, cũng không thể đắc tội Tống gia. Thật muốn ôm đùi a. Rốt cục đánh xong, Tiểu La Lị thở dài ra một hơi, trắng mút trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng, giống như là đang nhẫn nhịn cái gì, quay người nện bước tiểu chân ngắn bước nhanh đi ra ngoài. Nhược Nhược, ngươi muốn đi làm cái gì? Cần ta cùng ngươi a? Đinh Chấn gọi lại nàng. Tiểu La Lị đỏ mặt nói, Nhược Nhược nhẫn nhịn rất lâu, muốn đi đi nhà xí. Đinh Chấn, ta theo nàng đi thôi. Tống Mặc Hinh cười nói, Lăng Vũ hiển nhiên đã giải quyết phiền phức, nàng cũng yên tâm. Đem các ngươi sư phụ mang về gian phòng đi, nàng cần trị liệu. Tống Mặc vẫn rất cảm kích Lăng Vũ không có hạ tử thủ, giờ phút này nàng đến xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Thật, hai người ngơ ngác nhẹ gật đầu, không có biểu hiện ra bất luận cái gì hận ý. Bọn hắn không dám, chỉ ít hiện tại. Lăng Vũ đang muốn đi hướng bên ngoài, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tráng kiện như núi. Trên thân còn có rõ ràng vết thương, chính là cơm trưa là đến đây khiêu chiến Lăng Vũ Trịnh Hạo. Ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó tìm ngươi quyết đấu. Hắn đối Lăng Vũ trùng điệp cong xuống thân, biểu thị đối cường giả tôn kính, ngữ khí tràn đầy kiên định cùng hưng phấn. Nha! Lăng Vũ nhàn nhạt trở về một chữ. Hiện tại, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, cũng không xứng làm đối thủ của ngươi. Trịnh Hạo nói tiếp, nhưng ngươi chiến đấu mới vừa rồi để cho ta dấy lên tới, cho nên hắn tràn ngập chiến ý, ánh mắt trực tiếp rơi vào Đinh Chấn trên thân, tùy ý mà cười to nói, Đinh Chấn, chọn lúc không bằng đụng lúc, liền hiện tại, đến cùng ta chiến một trận đi. Đinh Chấn nhếch miệng lên, trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, như ngươi mong muốn. Dứt lời, hắn lăng không nhảy lên, trực tiếp tại không trung mở ra cuồng hóa hình thức, rơi xuống đất thiên thạch bình thường rơi vào Trịnh Hạo trước mặt, một bộ da da như là nóng đỏ bàn ủi, bốc lên lấy nóng bỏng hơi nước, hiện đầy tơ máu, hai mắt tràn ngập khát vọng, đối một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khát vọng chiến đấu. Bốn phía lôi đài đều hóa thành phế tích, nhưng không quan hệ, khu thi đấu bản thân liền là một cái cự đại lôi đài. Hai người chiến đấu sẽ không đối du thuyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiên sinh, Nhược Nhược đi nhà cầu, Tống Mặc Hinh tiểu thư bồi tiếp nàng. Đinh Chấn không có quên trước cùng Lăng Vũ lên tiếng kêu gọi. Ừm, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, chiến trường, giao cho ngươi. Đinh Chấn hơi sững sờ, chợt trùng điệp nhẹ gật đầu, tiên sinh, ta nhất định sẽ thắng. Hắn đang không ngừng mạnh lên, hắn muốn thu hoạch được Lăng Vũ tán thành. Lăng Vũ lên khán đài, dưới đáy chiến đấu bắt đầu. Bây giờ Đinh Chấn toàn lực bạo phát xuống, cũng là có thiên cấp chiến lực. Trịnh Hạo trên thân còn có tổn thương, nhưng ngưng tụ như thật chiến ý trừ khử ảnh hưởng, đồng dạng cho thấy không tầm thường lực lượng. Hai người đều là lực lượng hình tuyển thủ, một ngạt tiếng vang liên tiếp nổ tung, đinh tai nhức óc. Kia là hai người nhục thể va chạm, nương theo lấy mồ hôi cùng huyết dịch vẩy xuống. Đây là một trận thuộc về nam nhân chiến đấu, tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình. Cuồng bạo năng lượng ba động khuấy động toàn trường, mãnh liệt quyền phong tứ ngược xung quanh, cuốn lên mảng lớn đá vụn, tràng diện kịch liệt vô cùng, hình tượng cảm giác mười phần. Thực lực của hai người vốn cũng không yếu, giờ phút này tận hết sức lực quyết đấu, mặc dù so ra kém Lăng Vũ kia đơn phương nghiền ép, nhưng đặc sắc trình độ cũng là không thể nói. Trên khán đài tất cả mọi người vì bọn họ điên cuồng hò hét, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, toàn trường không khí một lần lâm vào gay cấn. Ngô, có một ít trưởng thành. Lăng Vũ khẽ gật đầu, chợt giống như là chú ý tới cái gì, thu hồi trên trận ánh mắt, hướng phía bên ngoài đi đến. Tại Lăng Vũ ra ngoài thời điểm, một nam tử lặng lẽ từ nơi hẻo lánh chỗ tiến đến, chen vào trong đám người, tại một vị trí nào đó ngồi xuống. Thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở a, lúc đầu đều dự định từ bỏ. Nam nhân thở dài ra một hơi, giống như là thần kinh căng thẳng đắc ý buông lỏng. Ai có thể nghĩ tới nam nhân kia khủng bố như vậy, thực lực khả năng đã siêu việt thiên cấp phạm chủ. Nam nhân bên cạnh, một nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt, đây hết thảy hắn cũng sẽ không biết đến. Đôi nam nữ này không phải người khác, chính là ý đồ giết chết Đinh Chấn kia đối, giả sát, tên là Tiêu Hán cùng Tần Duyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, ba ba đã tới tiếp Nhược Nhược. Tiêu Hán cùng Tần Duyệt ngồi tại trên khán đài, quan sát Đinh Chấn cùng Trịnh Hạo chiến đấu kịch liệt, trong lòng chấn kinh lại may mắn. Đinh Chấn đã có được thiên cấp chiến lực, hoàn toàn không thua gì Thượng Quan Vũ Linh, quyền quyền đến thịt, lực phá hoại kinh người. Bảo Rất Tông Thiên Kiêu trong tay hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Cũng may hai người này đều là chiến đấu cuồng nhân, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không nhìn đau xót, trạng thái thân thể một mực tại hạ xuống. Bọn hắn chỉ cần chờ đến hai người đều đứng không dậy nổi thời điểm, lấy cứu trợ người bị thương danh nghĩa cùng đám người cùng lên một loạt trước, thần không biết quỷ không hay đem hắn đánh giết. Đương nhiên, loại chuyện này bọn hắn khẳng định là không dám ở Lăng Vũ ngay dưới mắt làm, cái này nam nhân quá mức kinh khủng, sẽ dành cho bọn hắn to lớn áp lực trong lòng, 8-9 phần 10 sẽ lộ tẩy, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cũng may, kế hoạch của bọn hắn thành công, Lăng Vũ đã bị dẫn ra ngoài. Ta lo lắng, cái kia Luyến Đồng đam mê bị hắn chế phục, sau đó khai ra chúng ta. Tần Duyệt rúc vào Tiêu Hán trong ngực, sờ lấy lồng ngực của hắn ỏn à ỏn ẻn nói. Tiêu Hán sờ lấy nàng tiểu mái tóc, ôn nhu an ủi nói. Ngoan, không có vấn đề, tên kia cũng là một cái quái vật, không nhất định không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, hắn hiện tại đoán chừng rời cái này chiếc du thuyền đều lên vạn mét xa, hắn tìm không thấy hắn. Sau đó khi trở về, phát hiện mình người hầu cũng đã chết. Ha ha, thật đáng thương một người a. Tần Duyệt cười duyên, trong lúc vô tình liền đem một cái thực lực khả năng siêu việt thiên cấp cường giả đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Không những không có để nàng cảm thấy sợ hãi, ngược lại là để nàng cảm giác thành tựu 10 phần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng may mà tiểu nữ hài kia rất tinh xảo, mới khiến cho quái vật kia chịu bốc lên đối địch với hắn phong hiểm, mang nàng rời đi. Tiêu Hán may mắn nói. Tần Duyệt trong đầu hiện ra tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như một cái óng ánh hoàn mỹ búp bê. Đây là khi còn bé, trưởng thành nên mỹ lệ đến mức nào, không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét, cười lạnh nói. Chỉ tiếc, dạng này một cái tiểu nữ hài, chẳng mấy chốc sẽ đụng phải cả đời này đáng sợ nhất ác mộng. Bên ngoài hành lang, Tống Mặc Hinh ngồi dựa tại trên vách tường, nghiêng đầu ngất đi. Lăng Vũ đứng ở trước mặt của nàng, mũi chân ở trên người nàng nhẹ nhàng điểm một cái, nàng liền chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một chút mê mang. Sau một khắc, trong mắt nàng mê mang đột nhiên hóa thành hoảng sợ cùng lo nghĩ, kêu khóc nói, Lăng Vũ, thật xin lỗi, Nhược Nhược bị người bắt đi, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Tống Mặc Hinh một bên nói, một bên giãy giụa lấy đứng lên, hô hấp dồn dập, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách. Ta lập tức liền đi tìm tỷ tỷ, để nàng phát động toàn bộ thuyền viên đi tìm. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ biển cả, hắn không chỗ có thể trốn. Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt, không có lộ ra mảy may thần sắc lo lắng, nói ra, không cần, hắn đã không tại du thuyền lên. Cái gì? Tống Mặc Hinh ngây ngẩn cả người, lại bỗng nhiên bị một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang bừng tỉnh. Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu, phía trên mấy tầng trên trần nhà đều xuất hiện một cái động lớn, ánh nắng chiếu xuyên xuống đến, chiếu ở Tống Mặc Hinh chấn kinh khuôn mặt bên trên. Nơi này ở vào du thuyền dưới đáy, hắn cứ như vậy trực tiếp nhảy tới bên ngoài, đầu sẽ không đau à. Khoảng cách du thuyền vạn mét bên ngoài trong cao không, một thân ảnh chính mang theo tiểu la lị hối hả phi hành. Người này một bộ người làm công tác văn hóa cách ăn mặc, mang theo mắt kính gọng vàng, xuyên âu phục đen quần tây đen, hói đầu trên đầu mấy cây dài rác tóc trắng tại trong cuồng phong cuồng vũ. Phía sau đúng là còn một cặp to lớn cánh chim màu đen tại vỗ, thật sự rõ ràng, tựa như người cùng chim tạp giao loại. Ai có thể biết trong mắt mọi người hòa ái dễ gần vương giáo sư còn có được loại này ngoại hình, trong lòng càng là có một ít dị dạng biến thái yêu thích. Hắn gọi Vương Phi Ngư, không phải võ giả, cũng không phải đạo giả, mà là một loại trời sinh có một loại nào đó cường đại năng lực người. Tại trong xã hội, thân phận của hắn là một sinh vật lĩnh vực quyền uy giáo sư, cho nên mới được mời tham gia Tống lão gia tử thọ yến. Hắn rất cường đại, cũng ẩn tàng rất sâu, vụng trộm làm lấy không bằng cầm thú hoạt động, thậm chí có một lần vì đạt thành mục đích, trong một đêm giết sạch một cái cỡ nhỏ tông môn, bị một chút cảm kích tà tu tôn làm tiền bối. Thế tục giới cùng không phải thế tục giới đều có dấu vết của hắn, mà Tần Duyệt cùng Tiêu Hán, bản thân cũng không phải là vật gì tốt, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp làm quen vị tiền bối này. Chọc ra ra, thả Nhược Nhược xuống tới có được hay không? Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tiểu thân bản đều tại run lẩy bẩy. Sợ hãi a. Vương Phi Ngư mười phần hưởng thụ nàng bộ này tư thái, này lại để trong lòng của hắn một loại nào đó dục vọng đạt được càng lớn thỏa mãn, khặc khặc cười quái dị, muốn trách thì trách Tiêu Hán đi, là hắn đem ngươi chộp tới hiến cho ta, khặc khặc. Nhược Nhược chỉ là nhanh nhịn không nổi. Tiểu La Lị bất mãn chu miệng nhỏ nói, nơi nào có nửa phần ý sợ hãi, không nín được. Vương Phi Ngư hoang mang, Tiểu La Lị điểm một cái đầu nhỏ, bực tức nói, Nhược Nhược đang muốn đi nhà xí đâu, kết quả trên đường liền bị bắt. Vương Phi Ngư, ngươi không sợ? Tiểu La Lị xem thường, bình tĩnh nói ra, sợ cái gì? Ba ba sẽ đến cứu Nhược Nhược. Ngược lại là chọc ra ra ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết đâu. Vương Phi Ngư sững sờ, chợt cười ha ha, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi đối ba ba của ngươi có lòng tin như vậy? Tiểu La Lị nghiêm túc nói ra, ba ba là vô địch. Phúc! Vương Phi Ngư cười đến càng hung, một cái tay mang theo Tiểu La Lị, một cái tay ôm bụng, gương mặt đều cười đến bắt đầu vặn vẹo, lộ ra làm người ta sợ hãi đáng sợ. Vô địch! Trên đời này, căn bản liền sẽ không có loại tồn tại này. Ta nghe Tiếu Tiểu Tử nói, hắn xác thực không yếu, cũng có thể là so với ta mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không giết chết được ta. Mà lại, hắn có thể hay không tìm tới ta, vẫn là một cái khác về nói sao. Hắn sẽ tìm được ngươi. Tiểu La Lị tự tin nói. Ai? Vương Phi Ngư ngưng cười, thở dài lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra. Tiểu nữ hài, ngươi là quá nhỏ, không hiểu chuyện. Đợi chút nữa giáo sư ra ra sẽ thiếp thân mới tốt tốt dạy bảo một phen ngươi, khặc khặc. Nói đến phần sau, hắn kìm lòng không đặng quái tiếu, tràn ngập bệnh trạng cùng dâm tà. Như đổi thành bình thường tiểu nữ hài, chỉ sợ đã bị hắn sợ quá khóc. Nhưng Tiểu La Lị không giống, nàng chỉ là dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, nại thanh nại khí nói ra, chọc ra ra. Nhược Nhược nhà sát Bách Vương đại gia nhà con chó vàng gặm xương cốt thời điểm, không sai biệt lắm chính là như ngươi loại này biểu lộ. Vương Phi Ngư, đúng lúc này, ánh mắt của hắn sáng lên, chỉ về đằng trước hưng phấn nói, phía trước có một cái đảo nhỏ, ngươi không phải nói ngươi muốn lên nhà vệ sinh à? Ra ra dẫn ngươi đi nơi đó lên. Tiểu La Lị lắc đầu, nói ra, Nhược Nhược muốn trở về bên trên. Ngươi đã trở về không được. Vương Phi Ngư trầm mặt nói. Không, ba ba đã tới tiếp ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369. Vương Phi Ngư sợ hãi, ba ba đã tới tiếp Nhược Nhược. Vương Phi Ngư hơi sững sờ, cực độ trực giác bén nhạy để hắn xoay người, lập tức toàn thân lông tơ tạc lập, hai mắt trợn to bên trong, con ngươi co lại nhanh chóng. Huyết dịch cơ hồ đều ngưng trệ xuống tới, một cổ thấu xương ý lạnh trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, như rơi vô tận vực sâu. Đây là khí tức tử vong. Giờ khắc này, Vương Phi Ngư rõ ràng ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch, cho dù là 10 cái mình, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Hắn hối hận ruột đều thanh, hận không thể hiện tại liền trở lại du thuyền, đem Tiêu Hán cùng Tần Duyệt hai người tháo thành 8 khối. Vì cái gì cho hắn đưa tới đáng sợ như vậy một cái quái vật? Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền làm xong quyết định. Trốn. Vương Phi Ngư phía sau to lớn cánh chim vỗ, không khí bị kịch liệt khuấy động, tạo thành một cỗ bá đạo gió lốc, hướng phía trước mãnh liệt mà đi, mà chính hắn thì là bị to lớn lực phản chấn đẩy ra, Trong khoảnh khắc âm bạo tầng mây tầng nổ tung, đồng thời, hắn buông ra tiểu la lị, để nàng cùng gió lốc cùng nhau bay tới đằng trước. Tại tử vong trước mặt, bất luận cái gì yêu thích đều có thể bỏ qua, chỉ cần có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian, cái gì đều là đáng giá. Lăng Vũ đưa tay tiếp được tiểu la lị, thân ở gió lốc bên trong, thân hình lại là không bị ảnh hưởng chút nào, liền ngay cả sợi tóc cũng chỉ là nhẹ nhàng múa mà thôi, phảng phất chỉ là một hồi thanh lương gió biển phất qua. Ba ba, chúng ta nhanh lên trở về đi, Nhược Nhược nhanh nhịn không nổi. Tiểu la lị bĩu môi, hai tay ôm bụng, một mặt ngượng ngập nói. Lăng Vũ bình tĩnh ánh mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, tiếp tục nghẹn. Tiểu la lị, Lăng Vũ mũi chân một điểm, túc hạ liên miên không khí bạo liệt ra, một đóa xinh đẹp âm bạo mây giữa trời nở rộ, cả người như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập mạnh mẽ khí lưu vô hình đường hầm. Vương Phi Ngư điên cuồng vỗ cánh, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, thỉnh thoảng còn quay đầu xem xét, gặp Lăng Vũ còn không có đuổi theo mới yên tâm. Nhưng mà, khi hắn lần thứ 6 quay đầu lúc, lại là đã mất đi Lăng Vũ bóng dáng. Quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Lăng Vũ đã xuất hiện ở trước người hắn, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này thay đổi phương hướng, bộc phát ra toàn bộ tốc độ bỏ chạy, không khí bị xé nứt, hóa thành cuồng phong phun trào. Bức tường âm thanh bị kích phá, nổ ra oanh minh tiếng nổ đùng đoàng, đinh tai nhức óc. Khi hắn bay ra 100 mét về sau, nhưng lại phát hiện Lăng Vũ đã tại phía trước chờ lấy hắn. Ghê tởm. Hắn mắng một câu, Lăng Vũ tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn không có bối rối. Hắn biết rõ, một người phi hành độ cao là có cực hạn, mà hắn bởi vì thể chất tính đặc thù, cái kia cực hạn muốn áp đảo những người khác. Chỉ cần đạt đến cái kia độ cao, hắn liền an toàn. Cho nên, hắn thẳng tắp phóng tới ngay phía trên, thẳng vào Vân Tiêu. Lần này, Vương Phi Ngư cúi đầu xuống, chờ mong có thể trông thấy Lăng Vũ không thể làm gì lại nổi trận lôi đình bộ dáng, lại một lần đã mất đi tung ảnh của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, thân hình run lên bần bật, quá sợ hãi, toàn thân lạnh buốt. Lăng Vũ ngự không mà đứng, đã đứng tại hắn ngay phía trên. Thảo, Vương Phi Ngư sổ một câu nói tục, liền muốn hướng xuống mặt lao xuống. Lần này, Lăng Vũ không tiếp tục đuổi theo, mà là giơ bàn tay lên, đối phía dưới đánh ra một quyền. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, đinh tai nhức óc. Xung quanh không khí đều vỡ ra, nhấc lên một trận cỡ lớn gió lốc, khổng lồ phong áp bỗng nhiên giáng lâm tại Vương Phi Ngư trên thân. Hắn chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa nguy nga cự phong ngăn chặn, to lớn cánh chim bị hung hăng xé rách, huyết nhục bạo tung tóe, cả người như là rơi xuống đất thiên thạch bình thường đánh tới hướng phía dưới đảo nhỏ. Hạ xuống tốc độ siêu việt hắn nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, xương cốt đứt gãy âm thanh không ngừng mà truyền vào lỗ tai, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát dấy lên hỏa diễm. Thiêu đốt lấy hắn tàn tạ ra thịt, khó mà chịu đựng đáng sợ đau đớn để hắn tê tâm liệt phế kêu thảm.